Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nói về những chuyện này, không biết thì ra thời thơ ấu của cô lại trải qua như vậy. Trong nháy mắt, trái tim giống như bị một bàn tay gắt gao túm lấy, chua xót cùng với sự đau nhức như kim châm lan tỏa vậy. Bàn tay nắm tay cô vô thức siết chặt lại. Chu Lăng bị siết đau, liếc anh một cái, cũng nắm chặt tay anh. Những thứ đó đều đã qua rồi, hiện giờ cô nhắc lại đã giống như nói chuyện của người khác, nhẹ nhàng mà bâng quơ. Nhưng những gì trải qua trong 10 năm bị đối xử khắc nghiệt, đôi khi nghĩ lại đều tự mình cảm thấy cô có thể sống tốt cũng là một kỳ tích. Đó là tất cả những gì cô gọi là người nhà lại đối xử với cô như kẻ thù. Cho nên ngẫu nhiên có thể hiểu được vinh hoa phú quý mà cô có được trong mấy năm nay, hưởng thụ cuộc sống của người trên có lẽ cũng là bù đắp cho sự đau khổ thời thơ ấu. Bà cô nghe vậy buồn mãi, nước mắt tuôn rơi, nét mặt bà cô cũng đau lòng, mắt đỏ lên thở dài. Một đứa nhỏ tốt như vậy, ai mà ngờ được từng chịu khổ như thế. Nói hơi nhiều rồi ạ. Chu Lăng xoa xoa mắt, chú ý của cô cũng không phải nhớ lại quãng thời gian khó khăn trong quá khứ. Thật ra cháu muốn nói, cháu không có người nhà, mấy năm nay đều là một mình, chưa bao giờ có một cái Tết đàng hoàng cả. Rất biết ơn có thể gặp được mọi người, yêu thương cháu giống như người nhà vậy, thật sự rất cảm kích. Mấy ngày nay sống ở đây được bà nội đón nhận không ghét bỏ. Bà cụ lau mắt nhìn cô yêu mến, giọng nói còn mang theo nghẹn ngào nữa. Cái con bé này, ta thích cháu còn không đủ, sao mà ghét bỏ cơ chớ. Chu Lăng mỉm cười. Dù sao thì sau này mọi người đều thật sự là người nhà của cháu rồi, hy vọng mọi người có thể tiếp tục yêu thương cháu. Cháu cũng sẽ hiếu kính thật tốt với bà nội, cả cô và Dượng nữa ạ, cũng sẽ trông nom ba Kim thật tốt. Cháu cạn nhé. Cô ngửa đầu ra, dứt khoát uống hết ly rượu. Lúc ngồi xuống, tay trái bị bà cụ nắm lấy, vỗ vỗ yêu thương. Đứa bé tốt. Vậy khi nào chúng ta tổ chức tiệc rượu đây? Thấy tâm trạng mọi người đều đang đi xuống, Tiền Gia Tô cất giọng hỏi để xoa dịu bầu không khí. Bao nhiêu tiền mừng cho nhà người khác cuối cùng cũng có thể thu hồi lại được rồi. Cái đó chắc chắn là càng sớm càng tốt, bà cô nói. Bà cô cũng phụ họa theo. Tháng 2 có nhiều ngày tốt đấy. Bầu không khí dần ấm lên trong suốt cuộc thảo luận. Mấy người thảo luận khí thế ngất trời, mắt thấy khả năng sẽ cho ngay ra ngày quyết định. Hứa Nghị không thể không xen vào, nhắc tới chuyện năm sau phải đi làm ở Hát Thị. Bà cụ khá là áy náy, nhưng thật không ngờ bà cụ lại vô cùng ủng hộ. Nên đổi công việc sớm thôi. Nói tới việc này liền thở dài. Khi đó nếu không xuất ngũ, biết đâu hiện giờ cũng thăng cấp rồi. Nói cái này làm chi? Hứa Nghị bất đắc dĩ. Không nói không nói, bà cụ xua tay. Cháu đi đi, đừng lo lắng cho bà nữa. Cháu nhìn bà bây giờ xếp này càng ngày càng sôi nổi, đúng không? Tiền Gia Tô vỗ ngực. Anh họ, anh yên tâm đi đi, bà ngoại cứ giao cho em. Giao cho em mới là lo lắng nhất. Hứa Nghị liếc cậu. Chuyện này nhanh chóng trôi qua, cũng không hề có gì gọi là rắc rối hay khó xử. Mọi người tiếp tục ăn cơm. Bà cô vẫn đang quan tâm tới công việc của Nghị, hỏi từ tiền lương cho tới thời gian thăng chức tăng lương. Tiền lương một năm chắc khoảng 200 ngàn đấy ạ. Hứa Nghị nói. Chỉ là một huấn luyện viên, không có thằng chức. Chu Lăng đang nhai đồ ăn, nhìn anh. Chỉ tiến thủ đâu mất rồi, không có tham vọng gì cả. Bảo vệ đặc biệt triển dực của Thiệu Thành hiện đang nổi tiếng trong nước, huấn luyện viên của Học viện An ninh thực hiện chế độ phần cấp. Lương hàng năm của cấp A từ 500 ngàn trở lên. Cô tin tưởng bằng năng lực của Nghị, chuyện này không thành vấn đề. Bà cụ đang cúi đầu chậm rãi uống canh, đột nhiên ngẩng đầu lên, xem vào một câu. Có thể đưa người nhà đi cùng không? Sau một hồi yên tĩnh, mọi người đều vui vẻ lên. Chu Lăng xoa trán nhẹ nhẹ, cười không ngừng. Một bàn đồ ăn ủ ủ, Chu Lăng đã ăn rất nhiều, nhưng vẫn có thể chừa bụng lại để tiếp nhận đồ ngọt. Hứa Nghị thu dọn xong phòng bếp, cô và Tiền Gia Tô vẫn còn đang chia phần bánh ngọt. Anh nhìn nhìn một hồi, rồi đi về phía phòng trước. Một lát sau đi ra, Chu Lăng và Tiền Gia Tô đang chơi oan tù tì. Ai thua phải ăn miếng bánh cuối cùng thì bị Hứa Nghị xách đi. Đừng rút rồi vậy chứ, trước mặt em nhỏ mà làm vậy, ảnh hưởng không hay nha. Chu Lăng liếm môi, liếm sạch sẽ phần bơ chưa kịp lau. Hứa Nghị dùng chân khép cửa lại, sau đó vươn tay ra kẹp cô vào trong cánh tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net